Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, khiêu chiến Kaka. Trên sân Son Goku cùng Hit cũng đã ngã xuống đất không nổi. Lần này bọn họ cũng không còn cách nào đứng lên, nằm ở vỡ vụn mặt đất trung ương, lồng ngực kịch liệt địa chập trùng, người chủ trì tuyên bố thắng bại. Quyết định Son Goku thu được xuất sắc, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là thế hòa a. Champa bất mãn mà kêu to. Cái trán gân xanh nổ lên. Nắm chặt nắm đấm thật giống muốn xông lên đánh người chủ trì một trận, nhân bởi vì Hit tuyển thủ đã ngất đi, hả? Champa cúi đầu nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện Hit ngã xuống đất sau hai mắt nhắm nghiền. Chỉ có hô hấp vẫn còn. Thế nhưng cả người chìm vào trong giấc ngủ mà ngã vào đối diện Son Goku, cứ việc mệt bở hơi tai, còn nỗ lực duy trì tỉnh táo, thậm chí đang cố gắng lần thứ hai bò lên, thì ra là như vậy. Champa đặt mông ngồi xuống, cảm thấy cả người một mảnh lạnh lẽo, hắn thua, triệt để bại bởi thứ bảy vũ trụ. Champa nhất thời cảm thấy một trận thất lạc cùng vô lực xông lên đầu, hai tay rủ xuống, vẻ mặt cụt hứng. Champa đại nhân, không muốn quá thương tâm nha. Vado nhìn hài tử như thế, Champa lộ ra an ủi nụ cười, mà Beerus bên kia bạo phát hoan hô. Đắc thắng Beerus tự nhiên miễn không được cười ha ha. Những người khác thì lại vì là Goku đặc sắc biểu hiện mà hò hét khen hay. Vì là thứ bảy vũ trụ thắng lợi mà kiêu ngạo, làm tốt lắm. Son Goku, Champa, nhìn thấy không? Ha ha ha, cuối cùng thắng chính là chúng ta. Hơn nữa còn có hai người không có ra trận đây. Beerus cực kỳ đắc ý. Khoe khoang giống như địa kêu to. Champa chỉ có thể yên lặng chịu đựng người thắng hung hăng. Dù sao Beerus nói chính là sự thực. Frieza cùng Vegeta vẫn không có ra tay. Ai biết hai người này lại có bao nhiêu cường đây. Nhưng là, rất khó chịu a. Champa cắn răng, sắc mặt âm trầm trên võ đài, người chủ trì rốt cục cũng có thể thở ra một hơi. So sánh lẫn nhau những người khác, nghề nghiệp của hắn mới là lớn nhất nguy hiểm. Sơ ý một chút chính là các loại khí tức xung kích, muốn không phải Whis cùng Vado phòng hộ năng lượng đủ mạnh, người chủ trì e sợ sẽ bị trực tiếp xé rách. Chiến đấu kết thúc, tất cả khôi phục lại yên lặng là tốt rồi. Whis cùng Vado đi tới trên đài, từng người vì là Goku cùng Hit chữa thương, thần lực rót vào đến bên trong cơ thể của bọn họ, trong nháy mắt chữa trị vết thương, rồi giao thể lực ở thần hủy diệt giới thời điểm. Son Goku nhiều lần được Whis trị liệu, biết rõ hiệu quả thần kỳ. Goku tiên sinh, làm được thật không tệ. Beerus đại nhân đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây, có đúng không? Ha ha, Son Goku nở nụ cười hai tiếng, đứng lại ở trên lôi đài, xem Hit theo Vado rời đi, bước chân nhưng không nhúc nhích. Đi thôi, chờ đã. Ta còn muốn đánh một trận. Son Goku âm thanh truyền khắp toàn trường. Hắn cố ý lớn tiếng mà nói ra, làm cho tất cả mọi người nghe được. Beerus sững sờ, không biết Son Goku muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mà Frieza cùng Vegeta nhìn nhau, đều cho rằng muốn khiêu chiến chính mình thứ sáu vũ trụ toàn bộ mộng bức. Vũ trụ đại hội đánh xong, còn phải làm gì? Ai cũng đoán không ra Son Goku ý nghĩ. Liền ngay cả Whis cũng hiếu kỳ mà nhìn hắn. Chờ đợi Van Kaka. Đến đây đi. Goku ánh mắt thẳng tắp địa bắn về phía Raditz. Kích động đến cả người run rẩy ở như vậy long trọng trên võ đài. Cùng Kaka chính thức giao thủ. Đối với hắn mà nói đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Bọn họ đã từng đánh qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có lấy võ đài thắng bại vì là luận. Giờ khắc này, Goku muốn chính thức địa chiến đấu một hồi, dùng tới toàn lực thử xem. Nguyên lai hắn là Raditz đệ đệ. Phụ Hoa cùng Đa Luân không khỏi kinh ngạc thốt lên, những kia lúc trước không người biết cũng dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hít tọa đang quan chiến chỗ ngồi, cứng rắn khóe miệng chậm rãi nhếch động. Hai huynh đệ cái, đúng đấy, chính là đôi huynh đệ này để hắn kiến thức sức mạnh mạnh hơn. Hít hai tay cắm ở trong túi, nắm chặt nắm đấm trên võ đài. Son Goku xin chỉ thị. Beerus đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Đánh ba đánh đi. Ngược lại chúng ta đã thắng Beerus bởi vì thắng Champa. Tâm tình thật tốt. Đối với Son Goku, tiểu nhâm tính căn bản không để ở trong lòng. Nói thật, hắn cũng có chút muốn nhìn một chút hai người này thi đấu. Champa chính muốn ngăn cản Vado nhưng cướp trước một bước ngăn cản Champa. Trong mắt của nàng cũng mang theo chờ mong. Champa đại nhân, ngài chẳng lẽ không muốn nhìn một chút Raditz trưởng thành bao nhiêu không? Chúng ta cũng thưởng thức một chút đi, có thể, ngược lại đã thua. Champa đại nhân coi như là thứ bảy vũ trụ mang đến dư hưng tiết mục đi, hừ. Champa vẫn là không bỏ xuống được khẩu khí kia. Nhưng thân ra tay rụt trở về. Vây quanh ở trước ngực song phương không có ai phản đối. Chiều hướng phát triển Raditz cười cợt. Lắc người một cái đi tới chữa trị tốt giữa lôi đài. Raditz ra trận thường thường không có gì lạ. Lúc rơi xuống đất tóc dài lay động, áo gió rung động đùng đùng, hắn là công nhận thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt loại kém nhất người. Hơn nữa chân thực thực lực đã tương đương tiếp cận thần hủy diệt. Beerus, Champa cũng không dám coi khinh Raditz, tất cả mọi người nín hơi lấy chờ. So với trước đây Hit cùng Goku quyết đấu càng căng thẳng hơn, hai người kia cảnh giới đều là toàn vũ trụ số 1 số 2. Quan hệ còn không bình thường. Chiến đấu với nhau đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, liền ngay cả Beerus cũng khó có thể phòng. Chừng người Saiya tiềm lực cùng tiến bộ tốc độ. Bất luận người nào đều đánh giá có điều đến. Kaka, rốt cục có thể cùng ngươi chính thức đánh một trận. Ta thực sự là kích động, ta cũng rất cao hứng. Raditz gỡ bỏ áo gió. Lộ ra bên trong chiến đấu áo lót, hắn vĩnh viễn chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù lần này chỉ là cho rằng Kaioshin bị mời mà đến, Kaka, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Được, Raditz khẽ quát một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Thân hình chạy như bay, Whis mang theo người chủ trì rời xa võ đài. Cuộc chiến đấu này không cần người chủ trì tuyên bố bất luận là đồ vật gì. Động một cái liền bùng nổ, đến phân ra thắng bại mới sẽ đình chỉ. Goku trước mặt cùng Raditz đánh nhau chết sống cùng nhau. Hai người đều là trạng thái bình thường. Tốc độ sức mạnh nhưng kinh khủng đến mức kinh người, đòn thứ nhất liền nổ tung võ đài. Tiếp theo liên tục công kích như dâng trào chiều cường. Nổ ra nhằng nhịt khắp nơi rãnh cùng tiêu hố theo chiến đấu thâm nhập. Raditz cùng Son Goku nhìn nhau nở nụ cười. Biến thành siêu Saiya, biến thân. Siêu Saiya, mọi người kinh ngạc thốt lên nhưng là ngăn ngắn một giây. Hai người quanh người lại nhảy nhót lên chớp giật, kiểu tóc biến hóa, khí tức càng càng cường thịnh. Siêu Saiya 2, Kia B, Caulifla, còn có thứ bảy vũ trụ một đám người Saiya chăm miệng một lời địa nói không. Còn không hết vài lần giao thủ, huyễn ảnh giống như chiêu số từng vòng tùy ý sau. Raditz trước tiên hét lớn, khí thế lại tăng lên nữa, phảng phất tường cao dựng thẳng lên. Nối thẳng phía chân trời mà Son Goku cũng bùng nổ ra hét lớn. Tóc cấp tốc sinh trưởng, vàng rực rỡ ánh sáng bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, siêu ba. Tới đây, rất nhiều người đã chảy xuống mồ hôi. Thứ sáu vũ trụ người Saiya trợn mắt ngoác mồm, này. Kia B, đó là cái gì? Tại sao Son Goku cùng Raditz dài đến như thế? Tóc biến dài ra. Ta nghe thấy bọn họ nói, siêu ba, là siêu Saiya chi ba sao? A, Caulifla choáng váng, cái kia Raditz vừa bắt đầu không phải là siêu ba sao? Kia B cùng Caulifla đồng thời nhìn phía đối phương, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, đối với siêu ba bí ẩn biểu thị không rõ, bọn họ vẫn không có thể đạt đến tầng thứ này. Khó có thể chạm đến kiến thức về phương diện này nhưng đã không đáng kể. Raditz cùng Son Goku lại một lần biến hóa. Hào quang màu đỏ thần thánh chiếu khắp. Chuyển thành siêu Saiya thần cảnh giới, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.